con người, không thể quá tham lam, đã có đệ tử tốt như vậy, còn vọng tưởng mình cũng xinh đẹp như hoa, sao có thể chứ? Toàn trường có không ít người cười trộm, mà rất nhiều nhân loại và phi nhân loại đều cảm thấy Vu Tượng đại nhân nói quá đúng, chú Vu quả thực quá đáng giận, năng lực bản thân cường đại còn chưa tính, đi lừa đệ tử mà cũng lừa được một đứa lợi hại như vậy. Nhìn lại bọn họ xem, năng lực không bằng chú Vu, đệ tử càng không bằng. Thế mà chú Vu kia còn đang lèo nhèo cái gì đó, ông ta có cơ hội khôi phục thanh xuân mà còn do dự, quả thực đáng giận đến không thể đáng giận hơn. Chẳng phải chỉ là hơi xấu chút xíu thôi sao? Nếu ông không muốn, hay là nhường cơ hội này cho ta đi. Thập nhị tư tế Dược Vu hừ lạnh. Tư tế trị liệu Ba Hách và thất tư tế Mê Vu cũng mở miệng. Chú Vu đại nhân, nếu ngài thích bộ dáng bây giờ của mình, vậy không bằng để đệ tử ngài giúp bọn ta một chút. Chú Vu cười lạnh, hất cao cằm, phun ra một chữ, cút. Trùng Vu rất không vui khi toàn bộ tiêu điểm của cuộc tụ hội đều tụ về phía Vu Tượng và Mặc Vu Cửu Nguyên. Hắn ho khan một tiếng, nhắc nhở La Tuyệt nên tuyên bố khai mạc cuộc tụ hội. La Tuyệt quét mắt nhìn về phía tên Trùng Vu mới nhậm chức. Thái độ sao cũng được mà cao giọng tuyên bố cuộc tụ hội hôm nay bắt đầu. Tiếng nói chuyện ồn ào tạm dừng, đại đa số ánh mắt của các sinh vật ở đây đều chuyển tới chỗ La Tuyệt. La Tuyệt dùng cái loa nhỏ dương giọng nói ra mục đích của cuộc tụ hội này. Ta nghĩ tất cả mọi người đều đã biết, cuộc tụ hội hôm nay mời các thế lực đến vì ba mục đích. Thứ nhất, mọi người hợp lực, triệt để thanh trừ hai tộc Hồng, Hắc của Hữu Giác Nhân trên Đông Đại Lục, trả lại bình an cho Đông Đại Lục chúng ta. Thứ hai, vì biến động của khoảng thời gian trước, các thế lực trên Đông Đại Lục cũng có thay đổi, để tránh cho các thế lực tranh chấp nhau và tạo ra hậu quả quá nhiều sinh linh vô tội thiệt mạng. Hôm nay sẽ dựa theo thực lực của các thế lực để sắp xếp lại thứ hạng và phân chia địa bàn một lần nữa. Khi đã quyết định, thì khi lén đấu đá nhau, tất sẽ bị các thế lực khác liên hợp lại trinh phạt. Sau đó, cuộc tụ hội vẫn diễn ra cứ 10 năm một lần để phân chia thế lực mới. Thứ ba, chứng minh việc có ma thần đến từ bên ngoài bầu trời và thảo luận biện pháp đối phó. Vu Tượng chờ La Tuyệt dứt lời thì nâng ngón tay lên. Còn một việc nữa, hôm nay Vu Thành ta sẽ chọn ra đệ nhất tư tế đời tiếp ngay trước mặt mọi người. Ngoài ra còn có 12 vị tư tế. Vu Thành cũng nên thay đổi rồi. Cái gì? Không biết có bao nhiêu người kinh hô. Ba mục đích mà La Tuyệt nói, mọi người đều hiểu rõ trong lòng, nhưng cái Vu Tượng nói thì nằm ngoài dự đoán của một bộ phận người. Trùng Vu thay đổi sắc mặt, điều Vu Tượng nói chính là mục đích cuối cùng của hắn. Hắn đã mưu tính lâu như vậy, mượn sức nhiều thế lực như vậy, chính vì để lay động chiếc ghế đệ nhất tư tế trong cuộc tụ hội hôm nay. Nhưng hắn không ngờ Vu Tượng lại chủ động nói ra, thậm chí còn không chỉ là đệ nhất tư tế, mà 11 tư tế khác y cũng muốn thay. Tư tế của các Vu Thành khác có chút xôn xao, tất cả mọi người cùng nhìn Vu Tượng. Điều Vu Tượng nói không phải là sắp xếp lại thứ hạng, mà là lựa chọn một lần nữa. Cả câu Vu Thành cũng nên thay đổi rồi. Có ý gì? Vu Tượng chỉ lẳng lặng nhìn mọi người, thẳng đến khi tất cả sinh linh đều không tự chủ được mà an tĩnh lại. Việc chọn tư tế cho Vu Thành sẽ là hạng mục cuối cùng, trước đó giải quyết ba cái đầu đã. La Tuyệt gật đầu, lại nhìn về phía chúng sinh, thời gian không nhiều, vậy chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc mà mọi người cũng như chúng thế lực quan tâm nhất, phân chia phạm vi thế lực. Được rồi, La Tuyệt nói chúng tử huyệt, so với việc Vu Thành thay đổi, mọi người vẫn quan tâm chuyện của mình nhất. Tất cả các thế lực tới tham gia đều ngồi thẳng dậy, hết sức chăm chú mà nhìn về phía La Tuyệt. La Tuyệt thầm thở dài trong lòng, nhưng vẫn dương giọng nói. Phân chia phạm vi thế lực như thế nào, nói trắng ra là dựa vào bản lĩnh của các vị. Ta nghĩ, các thế lực đến đây hôm nay hẳn đều phái những tinh anh mạnh nhất của mình. Theo như ta được biết, có vài thế lực đưa cả bán thần của mình đến. Vậy nên cuộc tỉ thí bình thường đã không còn ý nghĩa gì. Sau nhiều lần thương lượng, bọn ta quyết định cách thức so đấu và phân chia địa bàn như thế này. La Tuyệt chỉ tay vào hồ nước cạn. Chúng sinh nhìn theo hướng tay oai hồ nước cạn vốn không có gì cả bỗng nhiên chấn động mạnh, mặt đất chậm rãi bay lên chừng một thước thì dừng lại, sau đó có ánh sáng lập lòe phát ra, rồi phần đất bay lên biến thành một tấm bản đồ thật lớn. Đây là bản đồ của Đông Đại Lục, Các người không cần hỏi nó từ đâu ra, chỉ cần biết nó là bản đồ chính xác nhất là được. Bốn phía. La Tuyệt còn chưa nói xong thì Ngu Vu bỗng phất tay. Bốn phía tấm bản đồ bỗng có nước tuôn ra ào ạt, nhanh chóng lấp đầy cái hồ cạn. La Tuyệt khom lưng tỏ ý cảm ơn với Ngu Vu, nói tiếp. Bốn phía chính là đại dương, những khu tách rời trong biển là một vài đảo và quần đảo nhỏ. Có La Tuyệt giải thích, hơn nữa còn có mặt nước đại diện cho biển một cách sống động. Tất cả sinh linh ở đây đều rõ bản đồ kia dùng để làm gì. Quả nhiên, tác dụng của bản đồ mà La Tuyệt nói ra y như trong suy nghĩ của mọi người. Bản đồ đại diện cho Đông Đại Lục của chúng ta. Muốn chiếm được địa bàn, có thể lên đó, anh cướp được bao nhiêu, bảo vệ được bao nhiêu, vậy 10 năm sau nó chính là địa bàn của các anh. Tiếp theo là quy tắc, mọi người xin nghe kỹ. Cái thế lực lập tức bày ra tư thế lắng nghe. Dù cách thức tỉ thí và quy tắc tỉ thí đã từng thông báo với bọn họ và được bọn họ đồng ý. La Tuyệt nói rất rõ ràng. Thứ nhất, bởi vì diện tích hữu hạn, mỗi một thế lực chỉ có thể cho chiến sĩ và vu giả lên không quá 10 người. Thứ hai, sau khi đi lên phải vẽ ra địa bàn mình muốn trước, đồng thời cắm cột mốc ký hiệu của thế lực mình ở biên giới để đánh dấu. Thứ ba, muốn cướp địa bàn của người khác thì phải tiêu diệt được cột mốc ký hiệu của đối phương, rồi cắm cột mốc ký hiệu của mình vào. Thứ tư, bất kể sống chết, thời gian tranh đoạt là nội trong 2 tiếng. Sau 2 tiếng, dù anh chiếm được bao nhiêu địa bàn, hay chưa chiếm được gì cả, cũng đều phải dừng tay. Nếu có người vi phạm, các thể lực khác sẽ liên hợp trinh phạt. Toàn trường có rất nhiều sinh vật, lúc này lại lặng yên như tờ. Nhưng chỉ sau một lát, tiếng ồn ào liền vang lên. Rất nhiều sinh linh thì thà thì thầm, cũng có người gân cổ thảo luận với những người khác. Cửu Phong không ôm Vu Quả bay tới bay lui chơi nữa, nó trở lại bên cạnh Nghiêm Mặc, ngồi trên đùi hắn, híp cặp mắt phượng nhìn người ta. Người thì nhỏ con mà cái dáng vẻ kia thoạt nhìn lại giảo hoạt không thôi. Vu Tượng bắt đầu thả lỏng mà quan sát chúng sinh, khi nhìn đến bụng Nghiêm Mặc gồ lên, trên đùi ôm một đứa, trong lòng đứa kia còn có một đứa nữa. Ba khuôn mặt rõ ràng không giống nhau, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ giống, mà bên cạnh còn có Tô Môn, khuôn mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc, đối lập rõ ràng, y không khỏi bật cười. Nghiêm Mặc không cảm thấy bụng có gì khó chịu, liền ngồi như những tên đàn ông mụng bia ôm con trai. Hắn ôm hai đứa Cửu Phong và Vu Quả cũng rất nhẹ nhàng. Hắn không chú ý tới vẻ mặt của Cửu Phong và con trai lớn nhà mình rất giống mình, cũng không chú ý tới nhóc Tô Môn bên cạnh có chút căng thẳng quá mức. Hắn chỉ nghĩ xem làm như thế nào để cướp được địa bàn lý tưởng nhất trong thời gian ngắn và bảo vệ nó. Nguyên Chiến lười nhác mà gác một tay bên hông Nghiêm Mặc, đầu dựa trên vai Nghiêm Mặc, có cỏ hắn hệt như một con mèo lười to xác. Phía sau hai người là cả đám con nít, đám kia không chịu ngồi yên, hết đứa này tới đứa khác tiến đến bên tai Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc lẩm nhẩm cái gì đó, không biết là đang xin tham chiến hay là nói cái gì khác. Chú Vu cũng thò đầu nghe, rồi lèm bèm cùng đám đồ tử đồ tôn của mình. Tư Thản thì nhàm chán mà ngủ gà ngủ gật bên cạnh. Cái nhà này thật là... Vu Tượng nhỏ giọng lẩm bẩm, mày kiếm của Phi Sơn hơi giãn ra, sau này chúng ta cũng sẽ có một gia đình như vậy, sẽ có thật nhiều bé con tròn tròn như em. Anh nằm mơ đi. Bộ anh tưởng quả oa oa kia dễ nuôi lắm sao, nuôi được một đứa đã là không tồi rồi. Vu Tượng nghĩ đến việc sau này sẽ có một nhóc con mang huyết mạch của mình và Phi Sơn, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng dịu dàng. Một đứa cũng tốt. Em không cần lo lắng, Tiểu Mặc Vu đã nói. Dù nhóc con có kế thừa năng lực tiên đoán của em thì chỉ cần nó dùng ít hoặc không dùng luôn thì năng lượng cắn trả cũng sẽ không quá lớn. Hơn nữa sau này cậu ấy sẽ dựa theo năng lực của nhóc con mà làm cho nó một bộ công pháp tu luyện thích hợp. Nói không chừng sẽ hóa giải được năng lượng cắn trả. Em còn đang hy vọng nó có thể kế thừa năng lực của anh, hoặc dứt khoát làm người thường luôn cho lành. Nếu em cảm thấy như vậy thì chính là như vậy. Phi Sơn rất tin tưởng, Vu Tượng không mất đi năng lực của mình, mà em ấy chỉ cố tình không sử dụng thôi. Nhưng trực giác của em ấy nhạy cảm lên theo từng ngày. Có lẽ chính em ấy cũng không phát hiện, chuyện nào đó mà em nói luôn trở thành sự thật vào một ngày không xa hoặc cũng là trong một tương lai nào đó. loại trực giác bản năng này sẽ không cắn trả lại Vu Tượng như khi em tiên đoán. Có lẽ đó chính là lòng thương hại và bồi thường mà chúng thần dành cho Vu Tượng. Khi mọi người nhớ kỹ quy tắc tỉ thí thì có người bắt đầu đặt câu hỏi. Có thể liên hợp không? La Tuyệt trả lời, có thể. Nếu đánh văng người ra khỏi bản đồ tỉ thí, vậy đối phương có được trở về không? Không được. La Tuyệt cố ý cao giọng, chúng sinh chú ý, nếu có ai rời khỏi bản đồ thì sẽ không thể trở lại, càng không thể ra tay, nếu có kẻ làm trái thì sẽ bị các thế lực truy sát. Vậy có phải chỉ những người đứng được trên bản đồ đến cuối cùng mới có tư cách phân chia Đông Đại Lục không? Phải. Các thế lực còn đứng trên bản đồ sẽ có quyền được chia sẻ, còn những người không ở trên bản đồ chỉ có thể trở thành cấp dưới của các thế lực đó. Vậy nếu có một thế lực chinh phục hết tất cả các thế lực khác hoặc cứ tiếp tục đánh, thế có phải hắn sẽ trở thành chủ nhân của cả Đông Đại Lục không? Toàn trường lại yên tĩnh. La Tuyệt nhíu mày, khó xử nhìn về phía Vu Tượng. Vu Tượng không nói gì với y mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. La Tuyệt hiểu rõ, nếu ai có cái bản lĩnh này, vậy đương nhiên có thể. Bán thần có được lên không? Lại một câu hỏi sắc bén được đặt ra. Anh có thể không cho bán thần lên, chỉ là kết quả đừng có hối hận. Nếu trận chiến trên bản đồ lan ra xung quanh thì sao? À, may là được nhắc. Nếu trận chiến trên bản đồ lan ra xung quanh, vậy ai làm thì người đó mất tư cách tỉ thí. Cho nên, tất cả hãy nhớ, có thể thu liễm thì thu liễm một chút, đừng để lan ra xung quanh. Cái này chỉ là phân chia địa bàn, vậy xếp hạng thì sao? La Tuyệt hỏi lại, qua cuộc tỉ thí đó, các người cảm thấy thứ tự còn quan trọng à? Chúng sinh nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng. Cuối cùng có người đề nghị, chúng tôi cần thời gian chuẩn bị. Đương nhiên, La Tuyệt giơ tay ý bảo mọi người im lặng, trực tiếp nói rõ, sau đây, các vị sẽ có một tiếng để chuẩn bị. Trong thời gian này các vị có thể đi mượn sức hoặc hợp tác với các thế lực khác và quyết định người lên sân chiến. Nói tóm lại, một tiếng này rất quan trọng, các vị phải tranh thủ thời gian hết sức có thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 623, Liên minh Cửu Nguyên. Vì sao Cửu Nguyên tôi tên là Cửu Nguyên? Chính là vì chúng tôi không chỉ là thế lực của nhân loại, mà chúng tôi còn hoan nghênh các tộc các loài khác gia nhập. Một tiếng này không thua gì chiến đấu. Tuy trước khi tới đây người nên liên hợp với nhau đều đã liên hợp rồi, nhưng quyền thế luôn là phong vân vốn thay đổi thất thường. Có lẽ chỉ vì một câu đơn giản, một sự kiện nhỏ nhặt, mà mọi ước định khi trước sẽ bị xé nát đến không còn chút cặn bã. Nghiêm Mặc không ngồi chờ, mà chủ động ra trận. Hắn phất tay lên, vô số gai đen phóng ra, phác họa ra một khu vực hình chữ nhi trên bản đồ. Phía trên nét đầu tiên của chữ nhi là cuối phương bắc của Đông Đại Lục, bao phủ dãy núi Thiên Quý và núi Phụ Thần phía bắc. Phía dưới nét đầu tiên của chữ nhi là cuối phương nam, bao phủ một vài đảo nhỏ ngoài biển, trong đó có cả hòn đảo mà tộc Hữu Giác dùng làm điểm dừng chân tạm thời. Bên trái chữ nhi là con sông lớn, phẩm là những nơi con sông chảy qua và nằm trong khu vực nội sườn đều bị bao phủ. Bên phải chữ nhi là khu rừng đen mà tộc Phong sinh sống, gần sát Hỏa Thành, chiếm lĩnh toàn bộ địa bàn phía tây của Hỏa Thành, bao gồm cả thành Lạch Trời và các thế lực dưới trướng Hỏa Thành. Theo nét chữ nhi chạy dài băng qua Âm Thành, Phong Thành và Thủy Thành, vẫn dùng mạch nước để phân cách. Khu địa giới bên này mạch nước vốn bị đứt quãng, nhưng tộc người cá vì mở đường sông dẫn ra biển nên đã đả thông toàn bộ mạch nước bên đó. Địa vực này chiếm diện tích không lớn trên bản đồ, nhưng nếu dựa theo cách tính ranh giới ở kiếp trước của hắn, thì lại có diện tích gần bằng Trung Quốc. Mà diện tích của cả Đông Đại Lục lại gần bằng tổng diện tích lục địa trái đất. Đất rộng như thế, nếu không thừa dịp chiếm một khu to, trở về sau dân cư tăng lên rồi mới cạnh tranh thì đã muộn. Thấy tư tế Cửu Nguyên phác họa lãnh địa trên bản đồ như thế, không ít thế lực biến sắc. Hỏa Thành thì cười lạnh, Phong Thành thì cười ha hà, Thủy Thành lại rũ mắt, Mộc Thành vẫn dửng dưng hờ hững. Đỉnh Việt coi lưu vực hạ du sông lớn là địa bàn thì bày vẻ mặt khinh thường, chỉ có Thủ Nghệ là vẫn lạnh lùng như mọi ngày. không ít thế lực nhìn về phía ba thành phong, thủy, mộc, địa bàn mà cửu nguyên vẽ ra đã xâm chiếm không ít lãnh địa của ba thành, vì sao ba thành không có phản ứng gì hết? Có phải cửu nguyên và ba thành đó đã lập ra hiệp nghị gì không? Cửu nguyên các người đúng là ăn giỏi thật. Thành chủ Hòa Thành nhịn không được mà châm chọc. Nghiêm Mặc cười, tuy nói 10 năm tranh một lần, nhưng tất cả mọi người đều biết lần đầu tiên là quan trọng nhất. Dù thực lực như thế nào, chúng tôi cũng phải biểu đạt nguyện vọng của mình một chút. Về phần có lấy được địa bàn trong lý tưởng hay không, phải xem mọi người thương lượng như thế nào đã. Thương lượng, cậu vẽ cả địa bàn phía tây của Hòa Thành ta vào, đây là thương lượng với bọn ta. Nguyên Chiến bỗng nhiên nhướng mày, thương lượng cũng có nhiều cách. Hòa Thành ông không phục, thì có thể vẽ ra địa bàn lớn hơn, mọi người dùng bản lĩnh đoạt lấy là được. Thành chủ Hòa Thành ngậm miệng, không cam lòng yếu thế mà dùng lửa phác họa ra một lãnh địa lớn hơn nữa trên bản đồ, trực tiếp bao phủ toàn bộ lãnh địa mà cửu nguyên đang có vào tay Hòa Thành. Người cửu nguyên hoàn toàn không để bụng chuyện này, căn bản không xem trò khiêu khích nhạt nhẽo của thành chủ Hòa Thành là gì. Thành chủ Hòa Thành cũng không muốn phí thời gian để cãi nhau với cửu nguyên. Ông ta cũng nhân cơ hội trong một tiếng này mà cố gắng mượn sức nhiều người một chút. Dù trước đó ông ta đã ước định với một thế lực nào đó rồi, nhưng chắc chắn lại lần nữa vẫn tốt hơn. Nói không chừng còn có thể tranh thủ kéo được một hai thế lực khác. Tỷ như... Bản đồ cửu nguyên vẽ ra không chỉ chiếm 1/3 địa bàn Hòa Thành ta, mà địa bàn của Âm Thành, Phong Thành, Thủy Thành và Mộc Thành các người cũng bị hắn vẽ vào. Chẳng lẽ các người cam chịu? Thành chủ Hòa Thành quét mắt nhìn về phía các lãnh đạo cấp cao của những thế lực mà ông ta điểm tên. Người đầu tiên đáp lại là Phong Thành. Ông lão Phong Ngữ búng búng ngón tay với thành chủ Phong Thành. Phong Nghiêu bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Địa bàn không phải thứ vĩnh viễn không thay đổi, ngay cả trước kia cũng là do bọn ta cướp. Biên giới vẫn luôn không cố định, nếu lần này phân chia lại, thì đương nhiên muốn vẽ thế nào cứ vẽ, chỉ cần có thể thủ là được. Nói xong, Phong Nghiêu dùng gió cuốn đất cát bay lên phác họa ra địa bàn y muốn nắm trên bản đồ. Phong Nghiêu vừa thấy địa bàn mà Phong Thành vẽ ra, ngoại trừ lãnh thổ họ vốn có, còn ngoạm luôn toàn bộ địa bàn phía nam của Hòa Thành. Thành chủ Hòa Thành tức đến mức chỉ vào mặt Phong Nghiêu. Được lắm, được lắm. Thì ra là thế. Xem ra các người đã cấu kết với cửu nguyên. Các người đã sớm thương lượng xem nên chia cắt Hòa Thành bọn ta như thế nào chứ gì. Sự thật rõ ràng như vậy, Phong Nghiêu cũng lười giải thích. Y quay đầu nói chuyện với thuộc hạ Tâm Phúc. Không thèm để ý đến thành chủ Hòa Thành. Thành chủ Hòa Thành tức phát run. Hai tên tư tế còn lại vội chạy tới kề vào tai ông ta nói cái gì đó. Lúc này thành chủ Hòa Thành mới hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh lại, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng khó coi. Nếu cửu nguyên, Hòa Thành và Phong Thành đã vẽ ra địa bàn mình muốn, các thế lực khác cũng không khách khí, từng người thi triển cách thức riêng của mình mà phác họa lãnh địa mình muốn trên bản đồ. Bởi vì phần lớn lãnh địa mà mọi người muốn chồng chéo lên nhau, nên bản đồ rất rối và không dễ phân biệt biên giới của các thế lực. Nhưng cái nên thấy rõ đều thấy rõ. Các thế lực trên Đông Đại Lục phân bố tập trung ở phía Đông. Nói đến cũng thú vị. Con đường cửu nguyên trải chạy dọc theo con sông lớn. Lấy hầu hết lãnh địa chưa khai phá ở phía Tây. Chiếm 1/4 diện tích cả Đông Đại Lục. Mộc Thành và Thổ Thành trước kia còn phát triển về phía này. Nhưng không phát triển nhiều lắm. Hầu như tất cả các thế lực trên Đông Đại Lục đều ngầm thừa nhận việc xem mảnh đất phía Tây sông lớn là lãnh địa của các mãnh thú, thẳng đến khi xuất hiện một bộ lạc đỉnh Việt ở nơi đó. Địa bàn mà bộ lạc đỉnh Việt dùng kim loại phác họa ra cũng không nhỏ, bao lấy mảnh đất phía Tây sông lớn, cắt cả địa bàn của Mộc Thành và Thủy Thành vào tay mình, cũng có nghĩa là muốn chiếm một khu đất tốt ở lưu vực hạ du sông lớn. Tộc thú nhân nhìn địa bàn của bộ lạc đỉnh Việt, rất nhiều chiến sĩ phát ra tiếng gầm trầm thấp, có vẻ rất tức giận. Phần lớn địa bàn của Thủy Thành nằm ở vùng Duyên Hải phía Nam, bên trên là Mộc Thành. Mắt thấy một tiếng sắp trôi qua, bầu không khí của hiện trường đã bắt đầu trở nên sôi sục, như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nhau. La Tuyệt không thể không đứng ra nhắc nhở, chưa đến nửa tiếng nữa là hết giờ, mọi người đã chuẩn bị sắp xong chưa? Những lời này làm các thế lực đang phẫn nộ hơi bình tĩnh lại một chút. Tộc thú nhân kiềm chế cơn giận mà quan sát các thế lực xung quanh. Bọn họ từng xung đột với đỉnh Việt nhiều lần, chịu lỗ nặng vì vũ khí của đỉnh Việt. Ngay cả tộc nhân cũng bị đỉnh Việt cướp mất một nhóm làm nô lệ. Trên Đông Đại Lục có rất nhiều thế lực cường đại. Chuyện này bọn họ biết, trước kia Tam Thành cũng từng tới chỗ bọn họ thu thập xương cốt, còn cho bọn họ phép huấn luyện chiến sĩ, bao gồm cả ngôn ngữ thông dụng của Đông Đại Lục. Chỉ là tộc thú nhân thích sinh hoạt trong hình thù, lại nằm ở vị trí hiểm yếu và cách xa các thế lực khác, nên không thể lui tới với các thế lực đó. Lần này nếu không phải đỉnh Việt xâm lược bọn họ quá hung ác, bọn họ cũng sẽ không tham gia cuộc tụ hội. Ngay cả cuộc tụ hội lần này, bọn họ biết được cũng là nhờ một dân cư thần bí tốt bụng nói cho, và cũng nhờ sự giúp đỡ của người tốt bụng đó, họ mới đi vòng qua hàng phòng thủ của bộ lạc đỉnh Việt, cưỡi thú phi hành chạy tới đúng lúc ai có thể trở thành đồng bạn liên hợp với bọn họ, ai có thể giúp bọn họ đánh bại đỉnh Việt. Khi các thế lực lớn đang cấu kết với nhau, khi quần chúng đông đảo trên khán đài không ngừng suy đoán, lúc này, bỗng nhiên có một vị nào đó phát ra tiếng cười khẽ khiến toàn trường lặng đi như tờ. Tiếng cười kia rõ ràng rất nhẹ, nhưng lại như vang lên bên tai mọi người, mỗi một sinh linh đều nghe thấy rõ. Toàn trường đột nhiên an tĩnh không một tiếng động, tất cả nhân loại và phi nhân loại cùng nhìn về phía người đã phát ra tiếng cười khẽ. Đúng vậy, bọn họ đều biết vị kia là ai, thật sự quá đặc biệt. Dù là giọng nói hay dung mạo đều để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng chúng sinh ở đây. Ngu Vu nâng cánh tay, tỏ vẻ y muốn lên tiếng. Cái này là do y tới học viện của Cửu Nguyên tham quan, thấy đám nhóc con trong học viện lúc đi học mà muốn phát biểu đều giơ tay lên, trong lúc vô tình y liền ghi nhớ. La Tuyệt vội vàng hành lễ với y. Đại nhân, ngài có gì muốn phân phó? Việc Ngu Vu muốn lên tiếng đương nhiên không cần bất cứ kẻ nào đồng ý mới được, nhưng y vẫn làm như vậy. La Tuyệt và người Vu Thành đều sinh ra tôn kính và hảo cảm vô tận với y, bởi vì bọn họ đều biết Ngu Vu đang phối hợp với bọn họ, miễn cho các thế lực khác nghĩ Vu Thành lấn lướt bọn họ. Tất cả chúng sinh ở đây cùng nhìn về phía Ngu Vu, không biết vị này muốn nói gì, không ít thế lực căng thẳng. Thân phận và thực lực của vị này hoàn toàn khác với những kẻ khác. Cho dù y có là thủy tộc, thì bây giờ y đang ở trên Đông Đại Lục. Nếu y cũng muốn giành địa bàn cho tộc người cá. Tư tế tổ thần Mặc Vu của Cửu Nguyên phụng mệnh tổ thần, liên hợp các tộc các loài, để hỗ trợ lẫn nhau và cùng có lợi, cùng phồn vinh hưng thịnh, cùng chống lại ma thần đến từ bên ngoài bầu trời. Tộc người cá đuôi dài ta đến từ biển sâu, thờ phụng hải thần, mà hải thần cũng là con của tổ thần, ta cũng nhận được điềm báo của hải thần. Sau này tộc người cá đuôi dài ta sẽ gia nhập liên minh Cửu Nguyên, trở thành một trong những thành viên của liên minh Cửu Nguyên. Chúng sinh, những lời này của Ngu Vu làm chúng sinh ở đây choáng váng. Tộc người cá lợi hại như vậy không đòi chia địa bàn cho mình, mà lại gia nhập Cửu Nguyên. Khoan đã, sao mình lại cảm giác hôm nay có chút mơ ngủ vậy? Có phải là do thời tiết không tốt, mặt trời không ló dạng không? Không ít lãnh đạo cấp cao của các thế lực thầm rên rỉ trong lòng, Hỏa Thành thì lại càng bực bội khó chịu. Nghiêm Mặc cười xen vào, có phải cuộc tụ hội lần trước tôi quên giải thích cho quý vị rồi không? Vì sao Cửu Nguyên tôi tên là Cửu Nguyên? Chính là vì chúng tôi không chỉ là thế lực của nhân loại, mà chúng tôi còn hoan nghênh các tộc các loài khác gia nhập. Cùng là thành viên của đại gia đình phồn vinh chúng tôi. Mặt khác, chúng tôi cũng không chỉ thờ phụng tổ thần, mà chúng tôi tiếp nhận tất cả các thần linh. Thần điện của Cửu Nguyên sẽ là thần điện của chúng thần. Bất cứ vu giả và tư tế của chủng tộc nào sau khi gia nhập Cửu Nguyên, ngoại trừ vẫn là vu giả của tộc mình, còn có thể gia nhập thần điện Cửu Nguyên và phụng dưỡng thần của chủng tộc mình. Lại nói, nếu có bán thần đến, chúng tôi cực kỳ hoan nghênh, Cửu Nguyên chúng tôi thậm chí còn có thể hứa hẹn, giúp bán thần đó bước lên một con đường cao hơn nữa. Các thế lực lớn nhỏ ở đây, tộc Bạch Giác tụi con cũng gia nhập, con chính là minh chứng. Tô Môn đột nhiên cất tiếng ngoài dự liệu của mọi người, giọng nói trẻ con của nó không cao, nhưng cũng đủ để những người nên nghe thấy nghe được. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến cùng quay đầu nhìn Tô Môn, những người khác đều nghĩ Tô Môn nói như vậy là do Cửu Nguyên sắp xếp, nhưng chỉ có Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến biết, bọn họ không hề bảo Tô Môn làm gì hay nói gì. Thấy sư phụ và sư nương cùng nhìn mình, Tô Môn thẹn thùng nhưng vẫn ưỡn ngực, nghiêm túc nói, sư phụ, thủ lĩnh, con muốn gia nhập Cửu Nguyên, con cũng là một thành viên của Cửu Nguyên đúng không? Nghiêm Mặc phì cười ra tiếng, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, đúng vậy, sao lại không? Con là đệ tử của sư phụ, đương nhiên cũng là một thành viên của Cửu Nguyên. Sư phụ, về sau sẽ có nhiều người bạch giác tới Cửu Nguyên An gia hơn, ngài sẽ hoan nghênh bọn họ sao? Tô Môn có chút lo lắng. Tang Diệp thầm thở dài trong lòng, tiêu rồi, đại vu nhỏ của bọn họ quả nhiên đã bị vô giác nhân lung lạc. Nghiêm Mặc không chút do dự trả lời, đương nhiên. Tô Mô cười thật tươi, vì để giấu đi chút ngượng ngùng khi thổ lộ tâm tư trước mặt mọi người, nó ôm chầm lấy Cửu Phong. Cửu Phong cũng thích nó, để nó ôm, còn đắc ý rào rạt nói, ta cũng là một thành viên của Cửu Nguyên nè, ta là Sơn Thần Cửu Nguyên, bọn họ đều là con dân của ta. Ngu Vu liếc mắt nhìn con chim non, thân hình nho nhỏ của Cửu Phong run lên, tổ thần tại thượng, ánh mắt kia thật đáng sợ quá. Tuy Côn Bằng Vương có chút không vui khi Cửu Phong tự tiện gia nhập Cửu Nguyên, nhưng đối phương còn nhỏ, lời nói của Côn Bằng chưa thành niên không tính là gì cả. A ha ha, đám Côn Bằng lưu manh ế vợ vừa sợ lại vừa thích Ngu Vu, từ rất lâu trước kia, người cá cũng là một trong các thực đơn của bọn họ. Nhưng một người trong số thức ăn trưởng thành đến mức ngay cả lão đại của bọn họ cũng phải sợ. Thế là mối quan hệ săn và bị săn liền đảo ngược. Lại nói tiếp, người cá thật sự rất xinh đẹp nha. Chúng ta có nên gia nhập Cửu Nguyên chơi không? Một vài tên Côn Bằng ế tới phát điên bắt đầu động não. Khụ, khụ, một tiếng ho khan thật lớn vang lên. Tộc trưởng tộc người lùn tự xưng là tộc tế tổ đứng trên chỗ ngồi, lớn tiếng nói. Ê, mấy người nghe cho kỹ đây, tộc tế tổ bọn ta cũng là một thành viên trong liên minh Cửu Nguyên, ai cản trở liên minh Cửu Nguyên thì chính là địch của tộc tế tổ bọn ta. Hừ, lúc này, rất nhiều thế lực không thèm để tộc người lùn nhỏ con vào mắt, mà người lùn lúc sau chỉ bởi vì chiều cao mà bị đại đa số sinh vật khinh thường trong vài thập niên tương lai sẽ triển lãm năng lực về mặt kiến trúc, công nghiệp và chế tạo không ai sánh kịp. Khiến những thế lực lớn nhỏ từng tham dự cuộc tụ hội hôm nay kinh hãi tới mức trong mắt rớt đầy đất. Không ai ngờ tộc người lùn chỉ trong trước mắt đã trở thành thợ thủ công và công binh nổi danh nhất Cửu Nguyên. Sau tộc người lùn, nữ tư tế người rắn của tộc Bạch Hy cũng mỉm cười tuyên bố bọn họ gia nhập liên minh Cửu Nguyên. Sau này tộc Bạch Hy ta và Cửu Nguyên sẽ là một thể, nhân loại, người cá, người lùn, người rắn và các tộc khác. Sẽ là đồng bạn của nhau, chúng ta sẽ giúp đỡ nhau, đương nhiên cũng sẽ cùng nhau đối kháng với kẻ địch. Người nào đó trong hỏa thành sụ mặt, hai mắt âm trầm, bọn họ đã từng nghĩ tới việc Cửu Nguyên sẽ lung lạc được một đám người, nhưng trong dự liệu của bọn họ thì cùng lắm chỉ là quan hệ bè bạn tạm thời. Nhưng lời nói của tộc người cá, tộc người lùn và tộc Bạch Hy lại là hoàn toàn gia nhập Cửu Nguyên. Lạp Mạc Na ngồi bên cạnh tù trưởng Đỉnh Việt bỗng nhiên mở miệng, liên minh Cửu Nguyên là có ý gì? Là giống liên minh lúc trước khi mọi người cùng chống lại hữu giác nhân, hay ý là tộc người cá gia nhập Cửu Nguyên? Nếu các người gia nhập Cửu Nguyên, vậy các người phải tôn thủ lĩnh Nguyên Chiến của Cửu Nguyên lên làm thủ lĩnh của mình. Vậy đệ nhất tư tế Cửu Nguyên là ai? Mạc Vu Đại Nhân, câu hỏi này khá ác độc. Thành chủ Hòa Thành vốn muốn hỏi câu này cũng vừa lòng mà ngậm miệng, để xem người Cửu Nguyên trả lời như thế nào. Nhưng lời của Lạp Mạc Na không khiến tộc người cá khó chịu, thậm chí Ngu Vu còn không thèm nhìn về phía Đỉnh Việt, chỉ lười biếng túm mấy vật nhỏ ấm áp ngồi kế bên mà xoa xoa bóp bóp. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nhìn nhau, Nghiêm Mặc đè tay Nguyên Chiến, dùng ánh mắt ra hiệu, để tôi, bởi vì có vấn... Để về việc bất đồng ngôn ngữ, thông thường, để đạt được hiệu quả tốt nhất trong trường hợp này, Nghiêm Mặc sẽ là người lên tiếng, còn Nguyên Chiến làm chống lưng về mặt vũ lực. Nghiêm Mặc gật đầu ra hiệu cho La Tuyệt, lúc này mới nhìn về phía đỉnh Việt, yên lặng cười, thì ra là công chúa Điện Hạ Lạp Mạc Na, vẫn chưa chúc mừng cô đã tìm được bạn đời như ý. Có điều, sao tôi nhớ là tù trưởng đỉnh Việt đã có vợ rồi mà nhỉ? Nghe đâu còn có tới vài người. Ấy, đây là việc nhỏ, những người có quyền thế luôn có rất nhiều bạn tình mà. Cũng chỉ có Cửu Nguyên chúng tôi là áp dụng quy tắc một chồng một vợ. Vậy là công chúa Lạp Mạc Na không để ý chuyện này nhỉ? Mặc Vu đại nhân, ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Lạp Mạc Na cũng không vì thế mà phẫn nộ. Vị công chúa điện hạ này hình như đã trưởng thành hơn không ít. Ngồi bên cạnh tù trưởng đỉnh Việt nhưng khí thế lại không bị đối phương áp chế, thậm chí còn có chút lấn lướt phụ điển. Vẻ mặt của các lãnh đạo cấp cao Âm Thành lại khác. Thành chủ Âm Thành thở dài một cách rõ ràng, đại tư tế lại mang vẻ không vui và căm tức nhìn Nghiêm Mặc. Lúc này ngoại trừ những kẻ có địch ý với Cửu Nguyên và chờ xem cảnh Cửu Nguyên biến thành trò hề, thì một vài thế lực ôm tâm tư muốn gia nhập Cửu Nguyên cũng đang chờ mong Cửu Nguyên đáp lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, âm mưu. Rốt cuộc người Cửu Nguyên muốn làm gì? Tâm tình Nghiêm Mặc rất vui sướng, hắn đang lo không tìm được cơ hội để truyền bá khái niệm liên minh Cửu Nguyên đây, chưa gì đã có người vội vàng hỏi tới rồi, điều này làm hắn khi cười với Lạp Mạc Na chân thành hơn một chút. Công chúa Lạp Mạc Na, ấy, hẳn nên gọi cô là Lạp Mạc Na phu nhân. Phu nhân tò mò về liên minh của Cửu Nguyên chúng tôi như thế, có phải đỉnh Việt cũng muốn gia nhập Cửu Nguyên chúng tôi không? Nếu thật là vậy, chúng tôi rất hoan nghênh. Chúng tôi cũng hoan nghênh tất cả các thế lực lớn nhỏ, các tộc, các loài gia nhập liên minh Cửu Nguyên. Mà cái gì gọi là liên minh Cửu Nguyên? Liên minh trước kia là tổ chức được thành lập tạm thời để các bộ lạc hợp tác và đạt được mục đích nào đó trong một thời kỳ đặc biệt. Nhưng liên minh Cửu Nguyên là liên minh lâu dài, cố định, các tộc giúp đỡ nhau, dựa vào nhau, tạm thời tách khỏi tổ chức khác. Liên minh Cửu Nguyên chúng tôi từ nay sẽ định là Liên Hiệp Quốc Cửu Nguyên. Quốc gia là một khái niệm mới đối với các sinh vật ở đây, Nghiêm Mặc không giải thích quá nhiều, hắn biết điều bọn họ quan tâm nhất là gì, hắn muốn giải thích cái mà bọn họ quan tâm nhất. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, Lạp Mạc Na lạnh nhạt nói. Nghiêm Mặc phẩy tay, đừng nóng ruột, chẳng phải tôi đang giải thích sao? Đầu tiên, các tộc các loài gia nhập Liên Hiệp Quốc Cửu Nguyên sẽ không bị phân chia cấp bậc. Bất cứ một bộ tộc nào trong Cửu Nguyên cũng bình đẳng như nhau. Chỉ mới nghe một câu nói như thế, rất nhiều thế lực nhỏ hai mắt sáng lên. Thứ hai, thủ lĩnh của các thế lực gia nhập Liên Hiệp Quốc Cửu Nguyên sẽ trở thành một thành viên trong hội nghị bàn tròn của Cửu Nguyên. Thành viên của hội nghị, mọi người có thể hiểu là hội đồng trưởng lão. Bàn tròn ý chỉ mọi người ngang hàng, không phân biệt địa vị cao thấp. Mà bất cứ một pháp quy pháp luật nào và mệnh lệnh nào ảnh hưởng đến con dân của Liên Hiệp Quốc Cửu Nguyên đều sẽ do thành viên của hội nghị cùng đề cử, thảo luận và bầu phiếu quyết định. Thủ lĩnh Cửu Nguyên có quyền phủ quyết một phiếu, trừ phi là những tình huống cực kỳ đặc biệt như trong hiến pháp và quy định của Cửu Nguyên, còn không thì sẽ không độc tài. Nghiêm Mặc lại giải thích kỹ càng các chức trách của nghị viên, hiến pháp và quyền phủ quyết một phiếu là gì. Những danh từ đó đối với chúng sinh ở đây mà nói đều rất mới mẻ, nhưng cũng có thể là vì rất nhiều chủng tộc ở đây chỉ mới bước ra khỏi trạng thái nguyên thủy, nên bọn họ tiếp thu chế độ dân chủ rất dễ dàng. Thủ lĩnh của các bộ lạc nguyên thủy đều là người phục vụ, của cải trong bộ lạc sẽ chia đều. Hội nghị biến thành hội đồng trưởng lão cũng rất dễ hiểu. Thành viên của hội nghị ngoại trừ thủ lĩnh các tộc, những người có danh vọng cực cao trong các tộc, thì người có điểm cống hiến đạt tư cách cũng có thể trở thành nghị viên. Ngoại trừ các thành viên đầu tiên của hội nghị, thì những thành viên sau đó sẽ xét trên điểm cống hiến của họ. Chỉ cần có điểm cống hiến đúng quy cách như con dân Cửu Nguyên mới có thể trở thành nghị viên. Đồng thời, thủ lĩnh Cửu Nguyên ngoại trừ đời thứ nhất, những đời sau đó cũng phải dựa vào điểm cống hiến và do hội nghị tuyển chọn đề cử để quyết định. Nói tóm lại, hết thảy điều khoản của Liên Hiệp Quốc Cửu Nguyên đều là do thành viên hội nghị quyết định, mà tất cả thành viên hội nghị đều đến từ con dân của mỗi một bộ tộc trong Cửu Nguyên. Hội nghị sẽ định ra hiến pháp của Cửu Nguyên, các loại thi thố và mệnh lệnh đều phải được toàn thể nghị viên, cũng chính là toàn thể con dân tán thành. Sau đó mọi người chỉ cần tuân thủ theo quy tắc đã định mà làm việc và sinh hoạt là được. Còn những văn hóa độc đáo và kiêng kỵ của các tộc các loài, chỉ cần không vi phạm hiến pháp tối cao của Cửu Nguyên thì vẫn có thể giữ lại. Mà các tộc các loài cũng không cần lo chủng tộc của mình sẽ bị gồm thâu. Bất cứ một bộ tộc nào trong Liên Hiệp Quốc Cửu Nguyên đều được tự do và độc lập. Bất cứ một chủng tộc đơn độc nào cũng được hưởng quyền tự trị. Cửu Nguyên có quyền giám sát, nhưng sẽ không can thiệp. Tức là chỉ cần anh không làm ra chuyện gì gây bất lợi cho con dân Cửu Nguyên, thì không một ai trong Cửu Nguyên được gây sự với anh. Anh vốn là như thế nào, tốt thì sẽ tiếp tục giữ lại, không tốt thì được cái tốt thay thế, nhưng cuộc sống vẫn sẽ tốt hơn hiện tại. Tiếng nghị luận xôn xao toàn trường. Nghiêm Mặc không đợi Lạp Mạc Na hỏi, lại nói, bởi vì thời gian hữu hạn, nên các lợi ích khi gia nhập Liên Hiệp Quốc Cửu Nguyên tôi không thể nói kỹ ở đây. Ai có hứng thú có thể tìm đám đệ tử Diệp Tinh của tôi. Tụi nó sẽ giải đáp kỹ càng về Liên Hiệp Quốc Cửu Nguyên cho mọi người. Tóm lại, mọi người không cần phải suy nghĩ phức tạp. Chỉ cần biết sau khi gia nhập Liên Hiệp Quốc Cửu Nguyên, mọi người sẽ cùng chia sẻ cái tốt. Khi gặp nguy nan thì cùng nhau gánh vác giúp đỡ. Có người nhịn không được, lớn tiếng hỏi. Sau khi gia nhập Liên Hiệp Quốc Cửu Nguyên, có được giữ lại lãnh địa vốn có của bộ lạc không? Nghiêm Mặc mỉm cười, nói lớn cho toàn trường nghe, đương nhiên, lại có người nhảy ra, không giết Tư Tế và Vu Giả sao? Thật sự sẽ cho dòng dõi của thủ lĩnh được sống. Nghiêm Mặc mỉm cười, chúng ta thành lập Liên Hiệp Quốc Cửu Nguyên là vì giúp đỡ lẫn nhau, chứ không phải để chinh phạt và mở rộng lãnh địa. Kỳ thật thì là như vậy đó. Chẳng qua là cách thi hành ôn hòa hơn, dễ lung lạc nhân tâm hơn thôi. Rất nhiều bộ tộc nghe đến bây giờ, cho dù có năng lực của Nghiêm Mặc, bọn họ vẫn có nhiều thứ chưa hiểu. Bọn họ chỉ hy vọng có thể hiểu thêm một chuyện, chúng tôi gia nhập Cửu Nguyên chỉ có lợi mà không có hại sao. Dù là bộ tộc thật nghèo nàn và bần cùng, không có cái gì cả, ngay cả chiến sĩ thần huyết cũng chưa được mấy người muốn gia nhập thì sao? Các cậu sẽ cung cấp thức ăn vào mùa đông ư? Các cậu có giao dịch với những bộ tộc như vậy không? Bất cứ một bộ tộc nào cũng có thể, dù anh chỉ có một mình cũng sẽ được gia nhập. Không có chiến sĩ thần huyết càng không là vấn đề. Cửu Nguyên được tổ thần ban ân, có phép huấn luyện cho người thường học. Học rồi sẽ không kém gì chiến sĩ thần huyết. Chỉ cần gia nhập Cửu Nguyên, chỉ cần cống hiến cho Cửu Nguyên, bất cứ một sinh linh nào cũng có thể nhận được lợi ích. Chuyện nghị viên gì gì đó, tất cả mọi người đều không để trong lòng. Nhưng những lời này của Nghiêm Mặc vừa ra, quả thực như hất một bát nước vào chảo dầu sôi, toàn tê giờ. Nghiêm Mặc vẫn tiếp tục trả lời câu hỏi về phần đồ ăn trong mùa đông. Không phải Cửu Nguyên nói quá chứ, chỉ cần gia nhập Cửu Nguyên, anh hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Ở Cửu Nguyên, chỉ cần anh đủ cần cù là anh sẽ có thể ăn no mặc ấm, vĩnh viễn không cần lo sợ sẽ đói rét. Nếu bộ tộc anh không có vật gì để trao đổi, vậy các anh có thể làm việc để đổi thức ăn. Đừng hiểu nhầm, không phải làm việc giống nô lệ, mà là dùng lao động để đổi thù lao. So với các bộ lạc nhỏ, thì các bộ lạc lớn có nhiều vấn đề muốn hỏi hơn. Mọi người quan tâm nhất là việc mình có được giữ lãnh thổ, quyền lực và tài vật không? Tôi có nói nhiều hơn nữa, mọi người không trải nghiệm thì cũng không hiểu được hết. Không bằng mọi người thử gia nhập một đoạn thời gian xem. Liên Hiệp Quốc Cửu Nguyên có thể cam đoan, các thế lực sau khi gia nhập mà muốn rút lui, chúng tôi tuyệt đối sẽ không trả thù, mà chỉ thu lại những trợ giúp lúc trước. Nói cách khác, anh mang bao nhiêu tới vậy thì sẽ mang bấy nhiêu đi, vốn có bao nhiêu lãnh địa và tài sản, anh vẫn có thể mang về. Đương nhiên, muốn rời khỏi thì phải xin phép, quang minh chính đại mà rời khỏi, chứ đừng chơi trò phản bội, hay đào được một mớ lợi ích ở Cửu Nguyên rồi chạy. Chuyện này tất cả mọi người tỏ vẻ mình hiểu và có thể tiếp thu. Mắt thấy một tiếng này sắp biến thành buổi biểu diễn dành riêng cho Cửu Nguyên mời chào các thế lực, Lạp Mạc Na không khỏi có chút hối hận. Kỳ thật cô ta nghe Nghiêm Mặc tự thuật xong cũng rất động tâm, cô ta cũng là một người có khát vọng lớn. Lúc trước có chút mơ hồ về việc mình muốn tạo ra một thế lực như thế nào, nhưng nghe Nghiêm Mặc miêu tả về Liên Hiệp Quốc Cửu Nguyên xong, cô ta đã có ý tưởng tương đối cụ thể đối với chuyện tương lai mình cần làm. Trong lòng cảm ơn thì cảm ơn, nhưng Đỉnh Việt và Cửu Nguyên tạm thời không có khả năng hòa thuận với nhau. Lạp Mạc Na không thể khom lưng lấy lòng Nghiêm Mặc, huống chi chuyện Nghiêm Mặc làm cũng giống như cô ta muốn làm. Trên một ý nghĩa nào đó thì bọn họ được xem là đối thủ. Tù trường Phụ Điển cũng rất chướng mắt khi Cửu Nguyên thuận lợi mọi bề. Ông ta lại hỏi, Cửu Nguyên các người nói nhiều như vậy, nhưng cũng chẳng giải thích thủ lĩnh đời thứ nhất của các người phải tuyển chọn như thế nào. Còn Tư Tế và Vu Giả gia nhập các người, bọn họ thì sao đây? Các Tư Tế và Vu Giả vẫn là các Tư Tế và Vu Giả. Bọn họ sẽ gia nhập thần điện Cửu Nguyên. Nghiêm Mặc cười tủm tỉm, mà thủ lĩnh Cửu Nguyên đời thứ nhất các người quan tâm trước mắt sẽ do người mạnh nhất đảm nhiệm. Nếu các bộ tộc gia nhập sau không phục, vậy có thể khiêu chiến anh ấy. Có điều, cách tuyển chọn này chỉ dành cho thủ lĩnh đời thứ nhất. Các thủ lĩnh đời sau có thể cường đại nhất hay không không cần biết, nhưng nhất định phải có đủ cống hiến, còn phải được hơn phân nửa thành viên trong hội nghị đồng ý. Nghiêm Mặc lại giải thích tỉ mỉ hàm nghĩa và ý nghĩa điểm cống hiến. Hắn không sợ bị người khác bắt chước, mà ngược lại hy vọng khái niệm điểm cống hiến mau chóng được phổ cập vào, ăn sâu vào nhận thức mỗi người. Một Cửu Nguyên vẫn chưa phải là tốt, chỉ khi cả hành tinh đều có nhận thức, thì bọn họ mới có khả năng liên thủ và chống lại người ngoài hành tinh trong tương lai. Vậy người mạnh nhất này là ai? Phụ Điển miệng thì hỏi, nhưng mắt đã nhìn về phía Nguyên Chiến, ông ta vẫn chưa từ bỏ việc châm ngòi. Nguyên Chiến không để ý đến ông ta, ngay cả Ngu Vu và thủ lĩnh các tộc cũng làm như không nghe thấy. Vừa lúc có những người khác hỏi đủ thứ, người hỏi là La Tuyệt, cuối cùng Phụ Điển mới không quá quê. La Tuyệt hỏi, khoan đã, Mặc Vu đại nhân, vậy ý ngài là vị trí thủ lĩnh Cửu Nguyên sẽ không truyền cho dòng dõi của mình? Chúng sinh toàn trường cũng dựng lỗ tai lên, vấn đề này rất quan trọng nha. Nghiêm Mặc vốn muốn trực tiếp trả lời một chữ, phải, nhưng khi ánh mắt rơi xuống người Vu Quả, nghĩ, vẫn trả lời, vị trí thủ lĩnh Cửu Nguyên sẽ không hạn định bất cứ người nào, dù là dòng dõi của thủ lĩnh đời trước hay là những người khác. Nếu người đó không thể khiến con dân Cửu Nguyên, khiến các nghị viên của Cửu Nguyên chấp nhận và đề cử nó, thì dù là ai cũng không có tư cách ngồi lên vị trí kia. Con trai à, đừng trách ba sắp xếp chướng ngại cho con thân là con của ba và Nguyên Chiến, điểm khởi đầu vốn đã cao hơn người khác rất nhiều, nếu như vậy mà con còn không thể ngồi lên vị trí kia, vậy còn không bằng làm một chiến sĩ tự do. Sau này Cửu Nguyên cũng sẽ không có bất cứ quý tộc gì, cho dù là con của thủ lĩnh Cửu Nguyên, sau khi lớn lên cũng phải dựa vào sức mình để lao động, để sống. Những lời này của Nghiêm Mặc hôm nay không tạo ra chướng ngại gì cho Nguyên Đế cả, mà ngược lại còn giúp Nguyên Đế sau khi xưng đế, lấy cớ tôn trọng đại tư tế đời thứ nhất mà viết hết chúng vào văn bản hiến pháp của Cửu Nguyên. Mà cũng vì những lời này, Nguyên Đế đã ngăn chặn được khả năng con cháu đời sau trở thành đám quý tộc béo phì. Tuy như vậy khiến các anh em của mỗi thế hệ có chí làm hoàng đế đấu đá đến đầu rơi máu chảy, nhưng có điểm cống hiến và nghị viên đề cử, đã loại được phần lớn người không phù hợp, ít nhất thì có thể bảo đảm người ngồi trên đế vị không phải là kẻ ngu ngốc hay IQ quá thấp.